Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng, hừ, ta liền đợi thêm mấy ngày, đợi điện chủ đại nhân giá lâm, lượng tiêu tử này mọc cánh khó thoát, nếu giờ phút này không thể động thủ, cái kia Tất Huyền cũng chỉ có thể là gửi hy vọng ở vị lôi thần điện kia điện chủ đại nhân. Mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần điện chủ đại nhân vừa đến, cho dù là Cố Lăng Hư cũng không dám lại lớn lối như thế. Thấy Tất Huyền không cần phải nhiều lời nữa, cũng lui ra, Cố Lăng Hư cùng Mạnh Càn Khôn cũng không vì mình rất. Luôn không khả năng hiện tại liền đem lão gia hỏa này cho đuổi đi ra a. Cố Lăng Hư tầm mắt quay lại Diệp Băng nơi ở, nó đôi mắt chỗ sâu lóe ra một vòng kích động quang mang. Nếu như nói lúc trước hắn đối Diệp Băng đồng thời không có cái gì lòng tin lời nói. Vậy bây giờ không thể nghi ngờ là rất khác nhau rồi. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Băng người mang lục đại huyền băng. Cái này đã coi như là đại lục đệ nhất dị sự rồi. Liền loại sự tình này đều có thể làm được. Muốn nói phá giải thần điện tổ địa phong ấn, cũng không phải là chuyện không có thể nha. Tại ba người riêng phần mình tâm tư tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Băng lại là xảy ra một cái đặc thù trạng thái. Hắn có thể cảm ứng được bên ngoài mấy người động tác. Càng có thể nghe được thanh âm, nhưng toàn thân lại là không thể động đậy, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí cho trói buộc lại. Bất quá đối với vừa rồi cái kia cực hạn thống khổ. Làm cái này lục đại huyền băng lộ ra tại bên ngoài cơ thể thời điểm. Diệp Băng ngược lại là không có như vậy thống khổ, ngược lại là cảm giác được thân thể của mình một trận mát lạnh. Thậm chí có một tia dễ chịu cảm giác, là cửu huyền cửu viêm thể. Đối với mình bộ thân thể này, hiện tại Diệp Băng đã biết sơ lược rồi, cũng biết chính là bởi vì cái này cái tử hồi sinh đặc dị thân thể. Mới có thể làm cho mình không ngừng tìm kiếm huyền băng đem luyện hóa dung hợp. Đạt tới bây giờ tình trạng, những này ánh sáng chín màu phong ấn, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thậm chí là mấy loại huyền băng lực lượng. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng? Diệp Băng chỉ là toàn thân không thể động đậy, lại là linh trí vẫn như cũ. Từ chính mình cửu huyền cửu viêm thể phản hồi về tới tin tức bên trong. Hắn không thể nghi ngờ là phát hiện một sự thật, loại kia ánh sáng chín màu, tựa hồ cùng lục đại huyền băng đồng tông đồng nguyên a. Lục đại huyền băng gia trì Diệp Băng cửu huyền cửu viêm thể. Tựa hồ ngay tại hấp thu cái kia cửu thải phong ấn lực lượng. Lại hoặc là nói là tại đồng hóa loại lực lượng kia. Có chút huyền bí. Liền ngay cả chính Diệp Băng, cũng không biết biến hóa như thế đến cùng là tốt là xấu. Chỉ bất quá hắn rõ ràng, dạng này hấp thu hoặc là nói đồng hóa, tất nhiên sẽ không ở một cái thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Đây nhất định là một cái quá trình khá dài, thời gian rất nhanh liền đi qua dòng dã nửa tháng, mà tại cái này thời gian nửa tháng bên trong. Diệp Băng cố nhiên là bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể động đậy. Đứng ngoài quan sát Tam Đại Thần Hoàng cường giả, vậy mà cũng là không hề động một chút nào. Đạt tới cửu phẩm Thần Hoàng cường giả, liền xem như mấy tháng không ngủ được không ăn cơm, cũng không có cái gì ghê gớm. Hắn tự có thể hấp thu năng lượng thiên địa cho mình dùng. Đã khác hẳn với thường nhân, chỉ là cái này thời gian nửa tháng đến nay. Diệp Băng căn bản không có nửa điểm biến hóa, cái này khiến được Tam Đại Thần Hoàng cường giả cũng chờ được có chút bực bội rồi. Hoàn toàn không biết loại này chờ đợi còn muốn tiếp tục tới khi nào. Tương đối mà nói, theo thời gian trôi qua, Tất Huyền trong đôi mắt tinh quang lại là nồng nặc mấy phần. Bởi vì hắn có rất nhiều kế hoạch, này thời gian kéo càng lâu, đối kế hoạch của hắn liền càng có lợi. Bây giờ xem ra Diệp Băng giống như là tại phá giải phong ấn. Mà nếu là tại phong ấn phá giải trước đó, lôi thần điện điện chủ bọn người có thể kịp thời đuổi tới. Có lẽ hết thảy đều đem theo Tất Huyền kế hoạch kéo dài tiếp. Trải qua thời gian nửa tháng, cái kia ánh sáng chín màu phong ấn, đều trở nên ảm đạm mấy phần, Cái này tỏ rõ lấy Diệp Băng Huyền băng lực lượng đồng hóa hiệu quả rõ rệt. Có lẽ lúc nào, liền thật có thể đem cái kia cửu thải phong ấn hóa giải rơi. Chỉ là Cố Lăng Hư cùng Mạnh Càn Khôn đều không biết là. Làm một ngày này sáng sớm tiến đến thời điểm, thần luyện thành bên trong, đã là nhiều mấy vị khách không mời mà đến. Bọn hắn đến nơi, có lẽ sẽ đối Huyền Băng Đại Lục cách cục, đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng a. Siêu, thần luyện thành cửa nam, một đạo tay áo bồng bềnh thân ảnh lăng không cướp đến. Thẳng đến bay đến thần luyện thành nơi ở, vậy mà cũng không có hàng tướng hạ xuống, mà là hướng thẳng đến thần điện thành vị trí trung tâm bay đi. Người nào lớn mật như thế, cũng dám ở trên không của thần luyện thành phi hành. Làm rất nhiều thần luyện thành tu giả nhìn thấy cái kia thân ảnh già nua thời điểm. Tất cả đều trợn mắt nhìn, bọn hắn xem thần luyện thành vì nhà, lại xem chú khí thần điện là tín ngưỡng. Dạng này trong thành trắng trợn phi hành, thế nhưng là đối thần điện cực kỳ bất kính. Rất nhiều bởi vì đến xem chú thần hội náo nhiệt, còn không hề rời đi tu giả chú khí sư bọn họ. Cũng là thấy được đạo kia thân ảnh già nua. Chỉ bất quá cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn tất cả đều thấy không rõ ràng lắm, hoàn toàn không biết là thần thánh phương nào, thuộc hạ cung nghênh tổng hội trưởng. Mọi người ở đây lòng sinh nghi ngờ ngay miệng, trong thần luyện thành nơi nào đó rõ ràng là vang lên một đạo thanh âm cao vút. Ngay sau đó hai bóng người phóng lên tận trời, làm cho đám người lại là cảm thấy run lên, là Vạn Bảo Thương hội Trương Tung Dương cùng Sở Mạch Niên. Chẳng lẽ vị kia là, rất nhiều mắt thấy qua chú thần hội người tu luyện, trước tiên đã là nhận ra cái kia hai đạo phóng lên tận trời thân ảnh. Lập tức đều là giật này cả mình, một cái ở trên Huyền Băng đảo đại danh đỉnh đỉnh danh tự. Đã là miêu tả sinh động rồi, không sai, hắn chính là Vạn Bảo Thương hội tổng hội trưởng, Âu Dương Khoan, bên trong một cái tóc sợi râu tất cả đều hoa dâm lão giả. Xem ra là đã từng thấy qua cái kia tay áo lão giả. Giờ phút này thấy hắn hít sâu một hơi, trong miệng nói ra cái tên đó, cũng làm cho đám người lúc trước suy đoán biến thành sự thật. Nếu là Vạn Bảo Thương hội tổng hội trưởng, cái kia chắc hẳn chú khí thần điện cũng sẽ mở một con mắt nhắm một mắt đi. Một tên khác tiên giai cao cấp chú khí sư tiếp lời lên tiếng. Hắn biết thần luyện thành không thể phi hành chỉ là quy định bất thành văn. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng người mà nói. Lấy thân phận của Âu Dương Khoan, vì tiện bay một cái, cần phải thì sẽ không có người để ý tới. Năm nay chú thần hội không phải đều kết thúc rồi à? Âu Dương Khoan ở thời điểm này chạy đến thần luyện thành làm cái gì? Một chút tâm tư thâm trầm hạng người, lại là nghĩ đến càng sâu một chút. Dù sao lúc này khoảng cách chú thần hội kết thúc đều đã hơn nửa tháng. Trong thần luyện thành này căn bản cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Liền liền trước chú thần hội kia ba chú khí sư, cũng tại đoạn thời gian này không thấy tăm hơi, mà chính là dưới tình huống như vậy, Vạn Bảo Thương hội tổng hội trưởng đột nhiên chạy đến thần luyện thành. Không thể nghi ngờ liền rõ ràng lấy một cỗ không giống bình thường. Phải biết vị này chính là Huyền Băng đảo nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Vạn Bảo Thương hội mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém Tam Đại Thần Điện, nhưng cũng là danh xưng Tam Đại Thần Điện phía dưới đệ nhất thế lực tồn tại. Nó tổng hội trưởng Âu Dương Khoan, sớm đã là một vị hàng thật giá thất cửu phẩm thần hoàng cường giả. Nghe nói thực lực đều không tại đặng cửu công cung tất huyền phía dưới. Nhân vật như vậy bình thường đều là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài ở giữa. Hôm nay đột nhiên đi vào thần luyện thành này, muốn nói không có có mục đích gì, ai cũng không có khả năng tin tưởng. Cái này khiến được không ít người trên mặt, đều là hiện ra một vòng thần sắc khác thường. Hết chương.